Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 57. Đạn chỉ phá thiên cương, mặt trên vẫn chưa có thần thông giải thích, đều là Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, nhất cơ sở sử dụng pháp môn, nhưng liền này nhất cơ sở sử dụng pháp môn, xác thật sáng tạo ba loại thần thông cơ sở, có Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm này bổn kinh thư, tương lai Ngụy Ương ở tu vi tiến vào chân nhân cảnh về sau, có thể lấy này sáng tạo ra càng rất cường đại thần thông. Nói đi, yêu cầu cái gì đại giới có thể làm trẫm rời đi? Triệu Nguyên Kha trầm giọng nói, lúc này hắn đã là nỏ mạnh hết đà, thân thể căn bản vô pháp nhúc nhích, kia một lóng tay chi lực, thật sự quá cường, chẳng sợ hắn loại này chân nhân cảnh tu sĩ, cư nhiên đều không thể ngăn cản, hiện tại ngươi còn có tư cách đề điều kiện sao? Ngụy Ương nhàn nhạt nói, theo sau đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm hút vào nhẫn trữ vật nội. Lại hướng tới trên bàn đá đi đến, hắn nhẹ nhàng nắm lên kia tam kiện thượng phẩm pháp bảo, mỗi một kiện đều cực kỳ quý giá, thượng phẩm pháp bảo chỉ có chân nhân cảnh trở lên tu sĩ mới có thể đủ sử dụng, hơn nữa số lượng cực nhỏ, mỗi một loại thượng phẩm pháp bảo, uy lực đều mạnh mẽ vô cùng, mà hắn được đến ba loại thượng phẩm pháp bảo càng là tinh phẩm trung tinh phẩm. Chỉ tiếc hắn tu vi còn không có đạt tới chân nhân cảnh, tạm thời vô pháp tế luyện, hắn ở tam kiện pháp bảo thượng hơi chút nhìn thoáng qua. Theo sau một kiện tử kim sắc hoa phục, mặt trên tản ra kim sắc quang, vừng, đây là tử vi tinh thần y, một thanh xanh đậm sắc một phiến, triển khai lúc sau thượng thư núi sông xã tắc bốn cái chữ to, đây là đỡ một huyền thừa phiến, cuối cùng là thúy quang lưỡng nghi đèn. Đây là thúy lục sắc cổ đèn, màu xanh lục bất đèn chỗ hai người thúy lục sắc quang mang, nhìn một lát, Ngụy Ương đem tam kiện pháp bảo ném vào nhẫn trữ vật, lại cầm nội cảnh chú giải tùy ý phiên phiên. Mặt trên giới thiệu chính là về nội cảnh chú giải, chờ sở hữu bảo vật đều thu hồi tới lúc sau, Ngụy Ương mới một lần nữa đi vào Triệu Nguyên Kha bên người, trao đổi. Trẫm dùng Bắc Quốc Hoàng gia truyền thừa chí bảo, Thiên Đế Bảo Nguyên Kinh, cùng ngươi trao đổi. Triệu Nguyên Kha trầm giọng nói, giờ này khắc này hắn chỉ nghĩ bảo mệnh, chỉ cần ôm lấy tánh mạng, trở lại Bắc Hoàng Thành, kẻ hèn, Ngụy Ương còn không phải tùy ý chính mình xâu xé, dùng Thiên Đế Bảo Nguyên Kinh, trao đổi ngươi tánh mạng. Tự hồ là cái có thể làm giao dịch. Ngụy Ương nhàn nhạt cười nói, theo sau nhìn hắn một cái, lấy ra tới đi. Nếu trẫm lấy ra tới, ngươi lại nuốt lời đâu? Triệu Nguyên Kha nhìn hắn một cái nói, ngươi còn có lựa chọn sao? Hảo. Triệu Nguyên Kha nhanh chóng quyết định, theo sau dùng hết toàn lực ở trên ngón tay nhẫn trữ vật thượng nhẹ nhàng một chút, một quyển cổ xưa sách xuất hiện ở Ngụy CCTV tuyến trung. Đúng là kia bổn Thiên Đế Bảo Nguyên Kinh. Ngụy Ương cầm lấy Thiên Đế Bảo Nguyên Kinh, ở mặt trên lật xem một hồi, chân nhân pháp môn. Ngụy Ương hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới đây là chân nhân cảnh công pháp, có này bổn công pháp, chính mình cũng không cần ở đi, tìm kiếm mặt khác làm chân nhân pháp môn, trực tiếp tu luyện Thiên Đế Bảo Nguyên Kinh, liền có thể hành nguyên thành nhập thật phương pháp. Cái gọi là Thiên Đế Bảo Nguyên Kinh, là thượng cổ thời kỳ truyền xuống tới công pháp, chú ý chính là với trong cơ thể ngưng tụ tinh nguyên. Sau đó cố thủ tinh nguyên, hình thành mênh mông lực lượng cơ thể, thậm chí nói này, Thiên Đế Bảo Nguyên Kinh là một loại có thể đại, biên độ tăng cường tự thân tinh nguyên pháp môn, diệu dụng vô cùng, nhưng Thiên Đế Bảo Nguyên Kinh có một cái thiếu sót thật lớn. Chính là có không ôm lấy tinh nguyên, nếu tinh nguyên một tán, kia sẽ làm nhân thể cực kỳ suy yếu, nhìn đến nơi này, Ngụy Ương lại hướng tới Triệu Nguyên Kha nhìn nhìn, tự hồ nhớ tới lúc ấy thấy Triệu Nguyên Kha để nhất mặt thời điểm. Hắn trong mắt tái nhợt, hoàn toàn là tinh nguyên hao tổn quá nhiều dẫn tới, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn không thể hành phòng. Làm, hậu cung giai lệ độc thủ không khuê, này, Thiên Đế Bảo Nguyên Kinh, khuyết điểm, nói vậy ngươi rất rõ ràng đi. Ngụy Ương nhàn nhạt nói, đương nhiên, ở chỗ hao tổn tinh nguyên, nhưng ngươi chỉ cần tuần tự tiệm tiến, không cần nóng nảy tinh tiến, liền sẽ không có bất luận cái gì, vấn đề. Học lúc sau, đối với ngươi sau này với chuyện phòng the phương diện cũng có thật lớn giúp ích. Triệu Nguyên Kha ánh mắt vừa chuyển, nhìn Ngụy Ương nói, phải không? Ngụy Ương trầm tư một lát, cuối cùng vẫn là đem Thiên Đế Bảo Nguyên Kinh thu vào nhẫn trữ vật nội, bất luận như thế nào, này, Thiên Đế Bảo Nguyên Kinh ta đều là hiếm có pháp môn, về sau có thời gian hảo hảo tinh nghiên một phen, thử xem có không dùng, âm dương trường sinh pháp, tới đền bù tinh nguyên hao tổn vấn đề. Đến nỗi hắn trong miệng theo như lời, chỉ cần tuần tự tiệm tiến, không cần nóng nảy tinh tiến, liền sẽ không có bất luận vấn đề gì. Ngụy Ương nhưng không tin, cho nên, lần này ngươi cùng trẫm chi gian sự tình, coi như không có phát sinh quá. Triệu Nguyên Kha mở miệng nói, hảo a, coi như chưa từng phát sinh quá. Ngụy Ương nhếch miệng cười, lại đột nhiên nâng lên một ngón tay. Ta tưởng ở bệ hạ trên người thí nhất chiêu. Cái gì? Triệu Nguyên Kha sắc mặt kinh hãi, lật lọng. Không, chỉ là thử xem ngươi vẫn luôn tha thiết ước mơ Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm mà thôi. Ta sơ học Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, muốn thí nghiệm một chút uy lực. Nghe xong lời này, Triệu Nguyên Kha cả người run rẩy không thôi, theo sau thình lình nhảy dựng lên thời điểm. Hắn thân, thượng sinh ra một cổ nước toạt tiếng vang, kia hội tụ ở trên người hắn tinh lực, trong nháy mắt này hoàn toàn bùng nổ, ca ca ca, một trận giống như pha lê vỡ vụn tiếng vang truyền đến, Triệu Nguyên Kha vừa mới nhảy ra mấy thước, liền mảnh phun một búng máu ngã quỵ ở, mà, thân thể hắn đã dần dần vỡ ra, rốt cuộc vô pháp khôi phục, Ngụy Minh kia một lóng tay, hoàn toàn phá hủy hắn thân thể. Ha ha ha, Ngụy Minh, hảo thủ đoạn. Triệu Nguyên Kha đột nhiên phá lên cười, nếu là năm đó ngươi có ngươi nhi tử như vậy sát phạt quyết đoán, cũng sẽ không lạc cái, thân tử đạo tiêu kết cục. Đáng tiếc a, ngươi nếu sớm đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm truyền thụ cho trẫm, trẫm cần gì sát phí tâm tư đi đối phó ngươi, ngươi nói cái gì? Ngụy Ương thình lình sửng sốt. Lạnh lùng nói, nghe không hiểu sao. Đối phó Ngụy Minh người, trong đó một cái chính là trẫm. Nếu không phải là trẫm, trong thiên hạ ai có thể làm Ngụy Minh trung chính dẫn Bích Lạc Hoàng chi độc, ha ha ha. Trừ bỏ ngươi, còn có ai? Ngụy Ương ba bước cũng làm một bước, nhảy tới Triệu Nguyên Kha trước mặt, ngươi cho rằng trẫm sẽ nói cho ngươi. Triệu Nguyên Kha lạnh lùng nói. Theo sau đôi mắt lập tức nhắm lại, thân hình ngã xuống, đã chết. Ngụy Ương sửng sốt một chút, lại phát hiện một đạo quang ảnh từ trong thân thể hắn độn ra, không tốt, là nguyên thần xuất khiếu. Ngụy Ương đã nhận ra, nhưng Triệu Nguyên Kha nguyên thần độn ra tốc độ không khỏi quá nhanh, chỉ là nháy mắt, liền xuất hiện, ở xa xôi không trung bên trong, hắn muốn lợi dụng nguyên thần chạy trốn. Sau đó trọng tố thân thể, nhưng Ngụy Ương lại như thế nào sẽ cho hắn cơ hội đào tẩu, này phương nội cảnh thế giới, hắn cũng vô pháp thoát đi ra ngoài, Ngụy Ương không có truy kích đi ra ngoài, chỉ là nâng lên tay phải, niếp chỉ bắn ra, tức khắc, một đạo kim sắc kiếm khí trốn vào hư không. A, nơi xa không trung truyền đến Triệu Nguyên Kha thê lương tiếng kêu, sau đó tiếng kêu chậm rãi biến mất. Hắn sử dụng, đúng là phía trước được đến Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm trung một loại thần thông, búng tay xé trời cương, vận khí với đầu ngón tay, hình thành một đạo kim sắc kiếm khí, nhưng trảm phá hết thảy phòng ngự, thần niệm, nguyên thần, luyện đến đại thành, một lóng tay bắn ra, nhưng tụ vô lượng kiếm khí, như ngân hà đổi chiều, uy lực chi cường, Ngụy Ương xem như kiến thức. Này còn hắn chỉ là bước đầu lĩnh ngộ phép thần thông này, liền trực tiếp chém giết nguyên thần trạng thái Triệu Nguyên Kha, bởi vậy có thể thấy được cửa này thần thông uy lực, mà búng tay xé trời cương cửa này thần thông, ở Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm ba loại thần thông bên trong thuộc về yếu nhất, còn có đầu ngón tay toái thiên nguyên, một lóng tay điểm ra, liên kết thiên nguyên tinh vị. Dẫn động ngân hà quần sáng, hóa vô lượng kiếm hải, nhưng muốn học cửa này thần thông, tiền đề là muốn trước định thiên nguyên. Cuối cùng một đạo thần thông, còn lại là quá sơ vô hình kiếm, với đầu ngón tay ngưng tụ thành một thanh vô hình khí kiếm, lấy khí làm kiếm, vô hình vô sắc, phá vạn pháp, trảm hư không, hô. Ngụy Ương cảm giác trong cơ thể thật tức tiêu hao tiếp cận 1/3. Hắn không cấm có chút khiếp sợ, chỉ là cựa quậy một lóng tay, sở tiêu hao thật tức cư nhiên như thế khủng bố, nhưng hắn cũng biết, lấy thật tức chi lực thúc dục phép thần thông này. Bản thân cũng chỉ có thể phát huy ra 1/2 uy lực, ở hơn nửa cửa này thần thông cũng chỉ là sơ học, uy lực chân chính cũng không có bày ra tới, cũng ít nhiều hắn khác hẳn với thường nhân thật tức lượng. Nếu không nói căn bản vô pháp lấy linh đài cảnh tu vi cường thúc dục búng tay phá, thiên cương, nguyên lai trong đó một người phía sau màn làm chủ là Triệu Nguyên Kha. Như vậy còn ai vào đây đâu? Ngụy Ương trầm tư xuống dưới. Trong miệng chậm rãi nhắc mãi đã từng sư tôn cùng cô đều đề qua ba người kia, sau một lúc lâu, Ngụy Ương lắc lắc đầu, việc cấp bách là trước rời đi lăng mộ. Lúc sau ở từng bước tham nghiên hôm nay sở, đạt được pháp môn cùng pháp bảo, sau đó phải nhanh một chút đem tu vi tăng lên tới chân nhân cảnh, Ngụy Ương ở bên trong cảnh trông được một hồi, tiếp theo rời khỏi nội cảnh, tối tăm lăng mộ nội, Ngụy Ương chậm rãi đứng lên, bốn phía ngọn đèn dầu mỏng manh, yên tĩnh vô cùng. Hắn ở bốn phía đại lượng liếc mắt một cái, phát hiện một cái đường đi. Vì thế nhanh chóng xông ra ngoài, hiện tại Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng sinh tử chưa biết, cần thiết muốn chạy tới nơi cứu các nàng, lăng mộ đường đi chung quanh điểm đèn dầu. Phía trước đường nhỏ thực hảo phân biệt, Ngụy Ương nhanh chóng phóng đi, sau một lát, Ngụy Ương bên tai truyền đến một trận kịch liệt va chạm thanh, đó là đánh nhau thanh âm, đưa Ngụy Ương vọt vào lăng mộ đại sảnh thời điểm, thình lình thấy một đạo màu lam nhạt thân ảnh bay lại đây, đúng là Triệu Hương Lăng, Ngụy Ương bước nhanh vọt qua đi, đôi tay tiếp được Triệu Hương Lăng kiều nộn thân hình. Không có việc gì đi. Ôm lấy Triệu Hương Lăng thân hình lúc sau, Ngụy Ương lo lắng hỏi một câu, dán Triệu Hương Lăng bên tai, hắn ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, còn có một tia mùi máu tươi, phóng ta xuống dưới. Thấy rõ Ngụy Ương lúc sau, Triệu Hương Lăng giãy dụa lên, ta không có việc gì, chính mình có thể đi. Còn ở cậy mạnh. Ngụy Ương quát một tiếng. Này vừa uống, nháy mắt làm Triệu Hương Lăng an tĩnh xuống dưới, hơn nữa dùng ngơ ngẩn ánh mắt nhìn, hắn, đột nhiên, Triệu Hương Lăng cảm giác trước mặt người nam nhân này cũng hoàn toàn không khó sao chán ghét, một cổ nói không rõ tình tố, trong lòng nàng dâng lên, phi phi phi. Triệu Hương Lăng, ngươi như thế nào có thể đối cái này tên vô lại sinh ra hảo cảm? Hắn chính là nhục nhã ngươi nam nhân. Nhưng tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng Triệu Hương Lăng thân thể lại không có ở giãy giụa, chỉ là dùng một cổ quái dị ánh mắt, nhìn Ngụy Ương, ha ha ha, ngươi này tiểu quỷ rốt cuộc xuất hiện. Lúc này, một người cầm trường kiếm tu sĩ phá lên cười, ở hắn bên người còn đi theo mười mấy tên tu sĩ, đừng nhiều lời, nhanh đưa cái này tiểu quỷ bắt lấy, ép hỏi hắn bắt Quốc Thiên Nguyên kiếm ở nơi nào. Không tồi, đã trì hoãn lâu như vậy, Bắc Quốc Hoàng thất hiện tại hẳn là phái người đi trước nghĩa trang, ở chậm trễ hạ, đi liền phiền toái. Một đám tu sĩ mồm năm miệng mười nói, hảo, hiện tại liền đem cái này tiểu quỷ bắt lấy, ép hỏi ra Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Giọng nói rơi xuống, mười mấy tên tu sĩ toàn bộ nhằm phía Ngụy Ương, đi mau, người quá nhiều. Ngươi không phải bọn họ đối thủ. Xem mười mấy tên tu sĩ nhanh chóng vọt tới, Triệu Hương Lăng vội vàng bắt lấy Ngụy Ương ngực quần áo lo lắng nói, yên tâm, ta tới giải quyết bọn họ. Ngụy Ương nhàn nhạt nói, theo sau đem Triệu Hương Lăng đặt ở trên mặt đất, Triệu Hương Lăng ngẩn ra liếc mắt một cái, đột nhiên cảm giác trước mắt nam nhân trở nên không giống nhau. Rõ ràng liền không có bất luận cái gì biến hóa a, không. Ánh mắt trở nên càng thêm tự tin. Triệu Hương Lăng ở Ngụy Ương trong mắt thấy một mặt ánh sáng, hắn khí chất giống như cũng thay đổi. Nếu phía trước Ngụy Ương biểu hiện còn chỉ là thiếu niên phong độ nhẹ nhàng khí chất, kia lúc này hắn bày ra như là một người thành thục nam tử oai hùng, vĩ ngạn, làm người tràn ngập dựa vào cảm. Đã xảy ra sự tình gì, trên người hắn như thế nào sẽ xuất hiện loại này biến hóa? Chẳng lẽ hắn đã bắt được ở Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm? Triệu Hương Lăng theo bản năng nghĩ đến, càng ngày càng cảm thấy có cái này khả năng, này tòa lăng mộ chỉ có hắn có thể mở ra, cho nên hắn ở lăng mộ trung được đến Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, cũng thập phần hợp lý. Nghĩ đến đây, nàng hướng tới Ngụy Ương xem qua đi, lại đột nhiên phát hiện Ngụy Ương nâng lên tay phải, ngón giữa uốn lượn, mẫu, chỉ duỗi thẳng ấn ở ngón giữa thượng, hình thành niết chỉ tư thái, đây là. Triệu Hương Lăng bỗng nhiên vang lên đã từng gặp qua Bắc Quốc kiếm thánh Ngụy Minh sử dụng quá chiêu thức, trong đó nhất chiêu đúng là này niết chỉ, tư thái, đó là Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, trung rất nhiều thần thông một loại, búng tay xé trời cương. Loại này ý tưởng hiện lên nháy mắt, chỉ thấy Ngụy Ương đầu ngón tay ngưng tụ ra kim sắc kiếm khí, này cổ kiếm khí ở đầu ngón tay tạo nên, kim sắc vần sáng, đinh, một đạo thanh thúy búng tay tiếng vang lên. Kiếm khí hóa thành mảnh liệt màn mưa ở lăng mộ trong đại sảnh cuồng vũ lên, suy suy suy, kim sắc kiếm khí cuồng vũ, hình thành kim sắc vũ, từ mười mấy tên tu sĩ trên người xuyên thấu qua đi. Đại lượng đâm thanh, ở lăng mộ trong đại sảnh vang lên, không. Đây là búng tay xé trời cương. Hắn được đến Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Chạy mau. A, đại lượng tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bị kiếm khí xuyên thấu thân thể chết, còn có một bộ phận bị kiếm khí đinh ở lăng, mộ trên vách tường, bất quá một tức chi gian, mười mấy tên tu sĩ toàn bộ tán thân ở lăng mộ bên trong. Toàn giết. Chỉ là nhất chiêu. Triệu Hương Lăng kinh ngạc nhìn một màn này, nguyên tưởng rằng hắn có thể ngăn trở hơn 10 người tu sĩ cũng đã thực khó lường, nhưng không nghĩ tới Ngụy Ương chỉ là bắn một lóng tay, liền đem mười mấy tên tu sĩ toàn bộ giết chết. Cuối cùng một người tu sĩ miệng phun máu tươi, đầy mặt khiếp sợ nhìn hắn, theo sau ngã xuống. Hô! Ngụy Ương hít sâu một hơi, cảm giác trong cơ thể thật tức tiêu giảm hơn phân nửa, này một kích sở tiêu hao thật tức, muốn so giết chết Triệu Nguyên Kha nguyên thần muốn nhiều rất nhiều. Triệu Nguyên Kha rốt cuộc chỉ là nguyên thần, trạng thái, căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự năng lực, mà này đó tu sĩ thực lực tuy rằng đều không có đạt tới chân nhân cảnh. Nhưng từng người đều có hộ thân pháp bảo, còn có một ít là luyện thể tu sĩ, có thể một lóng tay chi đạn giết chết những người này, mới chân chính hiển lộ ra búng tay xé trời cương phép thần thông này chân chính, uy lực, ngươi. Ngươi không sao chứ? Thấy Ngụy Ương sắc mặt cực độ tái nhợt, Triệu Hương Lăng không cấm có chút lo lắng hỏi một câu, không có việc gì. Ngụy Ương cười lắc lắc đầu. Chính là vừa mới học được búng tay xé trời cương phép thần thông này, sử dụng lên có chút hối, sáp mà thôi. Ngụy Ương đi tới Triệu Hương Lăng bên người, ngươi quả nhiên kế thừa Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Triệu Hương Lăng nhìn hắn một cái, vốn dĩ không phải hẳn là ta tới kế thừa sao? Ngụy Ương nhìn nàng một cái, cười nói, kia đảo cũng là. Triệu Hương Lăng gật đầu gật đầu. Hai người nghỉ tạm một lát, đang chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, Ngụy Ương đột nhiên cảm giác một đạo hồn hậu hơi thở truyền đến lại đây, theo sau ngẩng đầu phát hiện một đạo kiếm quang vọt tới, cẩn thận. Ngụy Ương theo bản năng đem Triệu Hương Lăng đẩy ra, nhưng chính mình thân thể lại rơi vào kiếm quang phạm vi, suy, kiếm quang xẹt qua, Ngụy Ương bên trái bả vai tức khắc xuất hiện một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Ngươi không sao chứ? Triệu Hương Lăng quỳ rạp trên mặt đất, cực kỳ lo lắng hỏi một câu, lại đột nhiên quay đầu, thấy một người tay cầm trường kiếm, mang theo mặt nạ nam nhân, cho nên. Ngươi vào tay Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Mang theo mặt nạ nam tử nhìn Ngụy Ương liếc mắt một cái nói, chỉ là thanh âm này nhiều ít có chút bén nhọn, cùng với già nua, a, Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm liền ở trong tay ta. Muốn sao? Ngụy Ương chống đỡ trụ thân hình, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn hắn, ngoan ngoãn giao ra đây, có thể tha các ngươi bình yên rời đi. Nam tử tiếp tục dùng tràn ngập bén nhọn thanh âm nói, nhưng Triệu Hương Lăng nghe thấy này bén nhọn thanh âm thời điểm sắc mặt lại là sửng sốt, thanh âm này nghe vì sao như vậy quen thuộc, loại này bén nhọn thanh âm, rõ ràng chính là trong hoàng cung thái giám mới có. Chẳng lẽ người này là trong hoàng cung thái giám, ngươi? Ngươi là trong hoàng cung thái giám? Triệu Hương Lăng đột nhiên nói, bị đã nhìn ra sao? Bất quá cũng là, thanh âm vô pháp che giấu. Nam tử không chút nào để ý nói, nghe xong nam tử nói, Triệu Hương Lăng căn cứ này của bén nhọn thanh âm, tự hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, vì thế chấn, kinh nói, ngươi. Ngươi là Lưu Công Công. Phụ hoàng bên người Lưu Công Công. Nàng nghe ra tới, nếu bị điện hạ nhìn thấu, kia cũng không cần thiết ẩn tàng rồi. Nói, Lưu Công Công gỡ xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra kia già nua gương mặt, bất chính là Bắc Quốc hoàng cung quyền, lợi lớn nhất Lưu Công Công.